Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, lần nữa mở ra giao dịch hội. Hạ Thiên Ngữ sờ lấy kiếm trong tay, nàng thật rất thích, nhất là kiếm này vẫn là Trịnh Dược đưa cho nàng. Nàng thì càng thích, nàng tuyệt đối sẽ giữ gìn kỹ chuôi kiếm này. Chắc chắn sẽ không để nó hư hao. Đây là Trịnh Dược đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật. Trịnh Dược nhếch miệng mỉm cười không nói gì. Chỉ cần Hạ Thiên Ngữ thích liền tốt. Sau đó Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược nói. Nó có danh tự sao? Trịnh Dược lắc đầu. Không có, một thanh kiếm mà thôi. Lấy tên làm gì? Không trải qua một thế Hạ Thiên Ngữ giống như có cho nàng kiếm đặt tên. Giống như gọi Thiên Tuyết. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy ta cho nó lấy tên Lạc. Trịnh Dược lúc đầu muốn nói gian lận tuyết danh tự, bất quá nghe được Hạ Thiên Ngữ muốn lấy tên, hắn chỉ có thể gật đầu nói, Thiên Tuyết, gọi nó Thiên Tuyết có được hay không? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, phảng phất tại chờ Trịnh Dược đồng ý. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, gật đầu nói, được. Hắn không rõ Hạ Thiên Ngữ là thế nào nghĩ, ở kiếp trước cùng một thế này chuôi kiếm này thế mà đều gọi Thiên Tuyết. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, tốt, vậy nó liền gọi Thiên Tuyết. Cầm kiếm, động hai lần về sau, nàng phát hiện kiếm này thật đặc biệt tốt dùng. Về phần đánh nhau, vậy khẳng định sẽ không dùng. Vạn nhất hỏng làm sao bây giờ? Trở về để sư phụ nàng cho nàng kiếm thêm phòng hộ. Hạ Thiên Ngữ không có bỏ được thanh kiếm thu lại. Nàng đặt kiếm ở bên cạnh mình. Sau đó nhìn Trịnh Dược nói. Ta cũng đưa ngươi cái lễ vật. Trịnh Dược hiếu kỳ nói. Đưa cái gì? Hạ Thiên Ngữ tay trong nháy mắt cầm mang tại cổ dây chuyền. Sau đó lại buông ra. Đây là sư phụ nàng cho nàng hộ mệnh pháp bảo. Nàng lo lắng Trịnh Dược không chịu thu. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nói, vậy ngươi thiếu cái gì? Trịnh Dược cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn giống như cái gì cũng không thiếu. Nếu như có thể, hắn muốn cho Hạ Thiên Ngữ quên trộm kiếm tặc chuyện này. Đáng tiếc chuyện này nói không nên lời. Sau đó Trịnh Dược nhìn một chút tiệm sách, vô ý thức nói, thiếu cái cùng một chỗ đọc sách người. Nghe được Trịnh Dược nói lời, Hạ Thiên Ngữ ngây ngẩn cả người, tiếp lấy mặt liền trong nháy mắt đỏ lên, cùng một chỗ đọc sách, là cùng một chỗ người. Cái này, đây là đang cầu xin, cầu hôn sao? Đúng, có phải không quá nhanh rồi, còn không có đợi Hạ Thiên Ngữ nghĩ lung tung xong. Trịnh Dược ánh mắt cũng có chút né tránh nói. Đọc sách thời điểm dễ dàng. Ngươi có thể gọi ta. Trong nháy mắt Hạ Thiên Ngữ đình chỉ loạn dưới. Nguyên lai liền gọi cùng một chỗ đọc sách a. Tốt a, thật là mất mặt. Là nàng suy nghĩ lung tung. Bất quá Hạ Thiên Ngữ vẫn là cúi đầu nói, ngươi cũng có thể gọi ta. Ngoại trừ sư phụ để cho ta ra ngoài làm việc, ta bình thường đều có rảnh. Trịnh Dược nói, ta ngẫu nhiên muốn đi làm nhiệm vụ. Bất quá đại bộ phận cũng có rảnh. Nhất là làm lão sư còn có thu nhập. Hạ Thiên Ngữ cười gật đầu. Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Tiếu Dung trở nên nhiều hơn. Cũng không biết có phải hay không đưa nàng kiếm nguyên nhân. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nói. Đúng rồi, ta gần nhất học được làm điểm tâm. Lần sau ta mang cho ngươi một điểm muốn hay không? Trịnh Dược nghe câu nói này, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Làm điểm tâm là cái gì? Là làm ăn chính là cái gì? Là hắn duy nhất đem ra được năng lực, thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ học được. Điều này có ý vị gì? Hắn cái gì cũng không biết. Có chút khó chịu, nhìn thấy Trịnh Dược ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên Ngữ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng có chút luống cuống nói. Ta không có ý tứ gì khác. Ngươi nếu là không thích coi như xong. Hạ Thiên Ngữ có chút hối hận. mình quá gấp, vừa mới đắc ý quên hình. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, lắc đầu, không, ta ăn, Hạ Thiên Ngữ ở kiếp trước không có làm qua ăn, khẳng định là không có phương diện này thiên phú, mà hắn thiên phú không tồi, kinh nghiệm càng là phong phú, Hạ Thiên Ngữ tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh được. Không có vấn đề, chạng vạng tối thời điểm Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền rời đi tiệm sách. Hạ Thiên Ngữ là bị gọi về đi, bọn hắn mặc dù ngẫu nhiên đọc sách, nhưng là trò chuyện nhiều, cũng tùy ý nhiều. Hạ Thiên Ngữ thanh kiếm nắm trong tay, nàng đi trên đường phố đối Trịnh Dược nói, ta trở về cho Thiên Tuyết thêm cái vỏ kiếm. Nàng quyết định muốn cùng với nàng sư phụ nũng nịu, nàng muốn cực kỳ kiên cố vỏ kiếm, dạng này nàng cũng không cần ra khỏi vỏ. Như thường dùng đến chuôi kiếm này, vui vẻ, Hạ Thiên Ngữ phải thêm, Trịnh Dược đương nhiên sẽ không nói cái gì, hắn cùng Hạ Thiên Ngữ sóng vai mà đi, bọn hắn hiện tại người khác xem ra liền không có loại kia ra mắt cảm giác, khiến người ta cảm thấy tự nhiên mà vậy đồng hành, hai người có đôi khi sẽ lẫn nhau nhìn về phía đối phương, nói chuyện, cười mạt, hai con đường về sau. Hạ Thiên Ngữ phất tay cười nói, lão sư, ngày mai gặp, Trịnh Dược, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ là cố ý à. Về sau bọn hắn liền tách ra, Trịnh Dược tự nhiên là đi ăn hai phần cơm chiên. Lão bản, ta cảm thấy ta có thể ăn ba phần, ngươi lại cho ta đến một phần đi. Trịnh Dược đối Trình Vũ nói, Trình Vũ nhìn xem Trịnh Dược nói, đạo hữu. Ngươi lại gặp được chuyện tốt. Trịnh Dược nói, có sao? Trình Vũ gật đầu, có, ngươi lượng cơm ăn đều biến lớn, ẩm thực không quy luật, dễ bị mập. Trịnh Dược, ngoặc kép, tốt a. Trình Vũ linh thạch không có, xào cả đời cơm đi. Về sau Trịnh Dược liền trở về chỗ ở của mình. Vừa về đến, hắn liền đem giới kiều đưa vào vạn giới thạch bên trong. Sau đó nói, thông chi đêm nay 12 giờ, mở ra giao dịch hội, giới kiều đạt được chỉ lệnh về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị thông chi những người kia. Lần này nó phải dùng viễn cổ văn cùng hiện đại văn cùng một chỗ thông chi. Tuyệt đối sẽ không để cho người ta nghe không hiểu, mặc kệ mới tới có phải hay không bên ngoài thế giới. Chắc chắn sẽ không hiểu. Hạ Thiên Ngữ vừa về tới ký túc xá liền cùng Giao Giao khoe khoang kiếm của nàng. Giao Giao, Giao Giao, ngươi nhìn Trịnh Dược tặng cho ta, có đẹp hay không? Giao Giao nhìn xem kiếm gật đầu, thật đẹp mắt, chính là cảm giác phẩm giai không thế nào cao. Hạ Thiên Ngữ nói, không có việc gì, để sư phụ cho kiếm gia cố dưới, sau đó làm cái cường đại vỏ kiếm, liền có thể dùng. Giao Giao có chút im lặng, sư tỷ đây là dùng kiếm vẫn là tại bảo vệ kiếm a. Bất quá kiếm này nhìn thật rất thích hợp với nàng sư tỷ. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay thịt nướng, nàng cũng có chút khó chịu, nàng rất hiếu kỳ, vì cái gì nàng sư tỷ không có chuyện. Giao Giao đẩy khung kính, lẩm bẩm, tình yêu có thể khiến người ta mất đi vị giác sao? Sau đó chính nàng cấp ra đáp án. Không, tình yêu có thể khiến người ta trực tiếp mất đi dạ dày. Hạ Thiên Ngữ vốn còn muốn nói chút gì, thế nhưng là còn không có nàng mở đầu hắn, nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy có cái gì từ phía chân trời bên trong mà tới, phảng phất là một tòa có thể vượt qua hết thảy cầu lớn. Cầu kia tại giáng lâm trong nháy mắt truyền đến mênh mông thanh âm, đêm nay 12 giờ, mở ra vạn tộc giao dịch hội. Trong thanh âm này mang theo tiếng vang, nhưng là tiếng vang lại là viễn cổ văn, vô cùng quái dị. Hạ Thiên Ngữ có chút chấn kinh, đương nàng nghĩ cẩn thận xem xét thời điểm, hết thảy lại biến mất, như là ảo giác, nhưng là tiếp lấy trong lòng của nàng liền lật lên kinh đào hải lãng. Vạn tộc giao dịch hội thế mà mở ra, cái này khiến nàng có chút khẩn trương, bởi vì nàng căn bản không biết giao dịch hội đến tột cùng là dạng gì. Sư tỷ, ngươi thế nào? Giao Giao nhìn thấy mình sư tỷ tại ngây người, mà lại biểu lộ rất nghiêm túc. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giao Giao nói, vạn tộc giao dịch hội, đêm nay 12 giờ mở ra. Giao Giao ngây ngẩn cả người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.